Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, cần muốn ta giúp ngươi liên hệ chuyên nghiệp đoàn đội sao? Ai? Khế ước này liền nhìn xem rất không tệ. Cực kỳ hợp lý mà. Phương Nguyệt gật gật đầu. Nói, khế ước này không sai. Ta cảm thấy có thể ký. Liền là ngẩng đầu kém một chút hương vị. Khế ước. Không có công bằng hai chữ kêu cái gì khế ước sao? Đề nghị tăng thêm. Phương Nguyệt nói cách khác cười. Nhưng không nghĩ tới. 2 giây về sau. Tấm da dê thế mà thật bổ sung 3 chữ. Không muốn mặt công bằng khế ước. Ta Phương Nguyệt sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hết sức bảo hộ tấm da dê an toàn. Vì thế, tấm da dê sẽ liều mạng trợ giúp Phương Nguyệt vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Nguyệt xem chừng. Đây cũng là cực hạn. Lại không muốn dưới mặt đi. Thật nhất phách lưỡng tán. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ai cũng không chỗ tốt. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Khế ước không thành vấn đề. Nhưng ta muốn biết đại giới tình huống cụ thể. Không có vấn đề ta liền ký. Lần này. Tấm da dê ngược lại là rất thẳng thắn. Đầu tiên là khế ước văn tự biến mất. Sau đó hiển hiện chính là. Ta nguyện ý cùng tấm da dê ký kết khế ước, nhưng muốn biết lực lượng đại giới. Tấm da dê nói cho ta, ký kết khế ước về sau, ta có thể để cho mình nhân vật trò chơi số liệu. Toàn bộ giáng lâm đến hiện thực trong thân thể, trong trò chơi mạnh bao nhiêu, trong hiện thực liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng là, giáng lâm, là có đại giới, nhân vật trò chơi một ngày tuổi thọ bằng hiện thực 1 giây. Ngoặc kép. Giáng lâm, quy tắc, là ngay cả tấm da dê đều không thể can thiệp, ta cũng không thể tránh được, bất quá đã đầy đủ, có phần này lực lượng, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, bất kỳ cái gì nguy hiểm ta còn không sợ, ta tưởng tượng lấy sử dụng tấm da dê cho giáng lâm lực lượng, bóp chết nguy hiểm, cứu Bạch Tiểu Nhã, sinh hoạt, trở nên tươi đẹp, ôi, ôi nha, ôi nha, thượng đạo. Đêm hôm khuya khoát, đứng tại nơi thang lầu Phương Nguyệt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Khế đến, tấm da dê tức giận hiện ra trước đó kia trương. Không muốn mặt công bằng khế ước. Bút đến, Phương Nguyệt xác nhận qua nội dung về sau. Lại uống một tiếng, cắn nát ngón tay. Tại trống không ký tên viết xuống mình tính danh. Một mạch mà thành, đẹp trai là đẹp trai. Liền là đầu ngón tay đau lợi hại. Còn tốt Phương Nguyệt danh tự bút họa tương đối ít. Không phải 10 cái ngón tay máu đều không đủ dùng. Nhưng ý kiến vẫn phải có. GGA, người cái đồ chơi này quá phục cổ đi. Chúng ta bây giờ đều là tròng đen quét xem. Tấm da dê lại không để ý đến hắn. Tâm tình phức tạp, lại hưng phấn vừa thống khổ đem khế ước văn tự thu vào. Sau một khắc. Phương Nguyệt lập tức cảm giác được mình cùng tấm da dê sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Đó là một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Từ giờ trở đi, giống như vận mệnh của mình triệt để cùng tấm da dê khóa lại ở cùng nhau đồng dạng. Mà lại hắn cũng xác thực tiếp thu được một cỗ tin tức. Hiện tại lên, hắn chỉ cần thiêu đốt. Dạ sắc lê minh, tuổi thọ, liền có thể đem. Dạ sắc lê minh, trò chơi số liệu. Toàn bộ bao trùm đến trong hiện thực trong thân thể. Giải tích đồng, tinh hỏa tâm pháp, tinh hỏa đao pháp, viễn siêu thường nhân tố chất thân thể cách xù song thuộc tính. Cùng, dạ chi hô hấp, Phương Nguyệt ánh mắt phát sáng lên. Là thật, tấm da dê không gạt ta. Ta thật có thể đạt được siêu phàm lực lượng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lam Hải nhân vật trò chơi. Vì cái gì cùng tấm da dê ký kết khế ước, ta liền có thể đạt được. Giáng lâm, nhân vật lực lượng, tấm da dê cùng Lam Hải trò chơi lại là quan hệ như thế nào? Hết thảy tất cả nghi vấn, tựa hồ tất cả đều đang nói rõ một sự kiện cái trò chơi này không đơn giản. Phương Nguyệt cảm xúc kích động, suy nghĩ chập trùng, liên tục hỏi thăm tấm da dê, nhưng là tấm da dê căn bản không có tiến hành đáp lại. Phương Nguyệt thầm nghĩ mình hồ đồ rồi. Khế ước nội dung là tấm da dê nhất định phải trợ giúp mình vượt qua nguy hiểm. Hiện tại gặp được kẻ nguy hiểm. Không phải mình, mà là Bạch Tiểu Nhã. Tự nhiên tấm da dê liền không cái này nghĩa vụ giúp mình. Mà lại chỉ có nhằm vào đối vượt qua nguy hiểm có trợ giúp sự tình. Tấm da dê mới là nhất định phải căn cứ khế ước hiển hiện văn tự. Vấn đề khác nó có thể không trả lời. Nhưng nghĩ lại, Phương Nguyệt cũng minh bạch. Không công bằng khế ước. Kỳ thật đã đến tấm da dê ranh giới cuối cùng. Lại nhiều càng một phần. Đều sẽ lập tức nhất phách lưỡng tán. Lưỡng bại câu thương. Được mất, có được có mất. Không thể bị tham niệm chiếm cứ đầu óc a. Phương Nguyệt âm thầm nghĩ tới. Đồng thời đè xuống tâm tư. Thăm dò mà hỏi thăm. Dê a. Ta hiện tại muốn đi giúp Bạch Tiểu Nhã. Nhưng ta nhân vật tuổi thọ chỉ đủ ta kiên trì hơn 30 giây. Người giúp ta nhìn xem ta có thể bị nguy hiểm hay không. Tấm da dê không phản ứng. Dê a. Người không giúp ta. Ta muốn phải phong ấn ngươi một tháng nha. Tấm da dê không phản ứng. Phương Nguyệt gãi đầu. Kỳ quái chiêu này làm sao không có hiệu quả rồi. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu rõ ra. Hắn cùng tấm da dê ký kết khế ước. Thành lập không biết liên hệ. Hắn điểm tiểu tâm tư kia chỉ sợ sớm đã bị tấm da dê khám phá có một cái tùy thời khả năng giúp đỡ. Mình dự báo nguy hiểm đồ vật. Như thế tiếc mệnh Phương Nguyệt không mỗi ngày nhìn mấy chục lượt. Vậy cũng là hắn chán sống. Phương Nguyệt trần chờ nói. Ngạch. Dê ngươi không nói lời nào. Là không phải nói rõ ta chuyến này không có nguy hiểm a. Tấm da dê không phản ứng. Phương Nguyệt giơ chân lên. Nói. Vậy ta đi. Tấm da dê không phản ứng. Ta thật đi. Tấm da dê không phản ứng. Ta thật đi. Tấm da dê không phản ứng. Ta thật. Cút. Nhìn thấy trên giấy da dê đỏ tươi giận dữ văn tự. Phương Nguyệt vui vẻ ra mặt. Đúng vậy. Cái này đi. Nói. Phương Nguyệt liền thu đủ tấm da dê. Một bước mấy cái nhảy. Cao hứng như cái vừa mới tan học sinh tiểu học. Mấy lần nhảy xong một tầng lầu bậc thang. Trên thực tế, Phương Nguyệt cũng nghĩ qua từ trên thang lầu trực tiếp nhảy xuống. Sau đó trực tiếp thử một chút. Giáng lâm. Hiệu quả. Rốt cuộc hiện tại là ban đêm đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là từ tâm chạy chậm đến xuống thang lầu. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đi qua nửa giờ mà thôi. Nói cách khác, lại có 30 phút đồng hồ. Dựa theo vốn có quỹ tích, Bạch Tiểu Nhã liền phải chết. 30 phút đồng hồ à? Vừa vặn ta cũng có việc muốn hỏi một chút cái này thần bí chủ thuê nhà nữ nhi. Nghĩ đến cái này, vừa mới xuống lầu, đã đi trên đường phố. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp Phương Nguyệt. Bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Chính giữa ngã tư đường trên ghế dài. Bạch Tiểu Nhã vẫn văn tĩnh mà ngồi xuống. Tựa như chưa từng có động đậy. Đẹp đến mức giống trong tranh đi ra tới tiên nữ đồng dạng. Phương Nguyệt cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở Bạch Tiểu Nhã bên cạnh. Tựa ở trên ghế dài. Mở ra liền là khai môn kiến sơn 4 chữ. Người sắp chết. Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã đã sớm chú ý tới Phương Nguyệt trở về. Nàng nghĩ tới Phương Nguyệt trở về nhận lầm, biết nói xin lỗi, hoặc là tìm sứt sẹo lý do tiếp tục để nàng chờ đợi ở đây. Lại hoặc là mang nàng trở về, nhưng chưa từng có nghĩ tới. Phương Nguyệt mở miệng câu đầu tiên, sẽ là một câu như vậy. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lăng lăng nhìn Phương Nguyệt một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, hỏi. Cần ta hỗ trợ giúp ngươi liên hệ khoa tâm thần bác sĩ sao? Phương Nguyệt nhìn xem thời gian. Hỏi ngược lại. Cần muốn ta giúp ngươi liên hệ chuyên nghiệp đoàn đội sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.